Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, có thể nào như thế không đáng tin cậy. Tựa hồ cảm nhận được Giang Thu trên người chiến ý, kia bạt giơ lên một cánh tay, đón Giang Thu phần thiên ngón tay đụng tới, Giang Thu phần thiên ngón tay thanh thế to lớn, uy lực kinh người không giả, nhưng là đối đầu bạt. Nguyên bản có thể nghiền ép những cái kia thấp thực lực phạn thiên ngón tay cũng chính là một đạo. Khá là tinh diệu chiêu thức mà thôi. Dù là như thế, cái này diệt ma một chỉ cũng là luân hồi cảnh giới cao thủ mới năng động dùng. Giang Thu là thu nạp bạt tất cả âm khí sử dụng ra. Toàn thân âm khí cũng theo một chỉ này chút xuống ra ngoài. Giang Thu nguyên bản phồng lên thân thể như cái quả cầu da xì hơi. Cấp tốc uể oải xuống dưới. Một chỉ điểm ra, Giang Thu chán nản té ngã trên mặt đất. Khi thế cũng theo đó suy bại. Quá mức kích phát thân thể tiềm lực mặt trái hiệu quả lập tức nổi bật ra. Theo luân hồi chi cảnh cấp tốc ngã xuống phản chân kỳ. Lại từ phản chân kỳ ngã xuống thấy hết kỳ. Kết thai kỳ. Còn tại không ngừng hướng xuống rơi xuống bên trong, động dương, ngưng phách, luyện hồn, mãi cho đến trong thân thể minh lực một tia không dư thừa. Đều bại quang, liền tận gốc cơ cũng xuất hiện một vết nứt. Lần này tiêu hao thực sự quá lớn, Giang Thu sau khi sống lại tân tân khổ khổ tu hành đến chấm dứt thai kỳ. Kết quả một khi ngã hồi trở lại trước giải phóng, lúc này trạng thái. Liền trùng sinh lúc đều nhanh không bằng, nếu không phải tu la luyện thể thuật vô cùng cường đại. Sợ là một chiêu qua đi, lại phải về địa ngục đưa tin đi. Bất quá nhường Giang Thu hài lòng chính là, bỏ ra như thế lớn đại giới, kia bạt cũng không chịu nổi. Một kích phía dưới, thân thể khổng lồ bị diệt ma ngón tay cường đại lực phá hoại xông đến bay ra ngoài xa mười mấy mét. Không biết rõ đụng gãy bao nhiêu đại thủ, lại nhìn cái kia đầu ngăn cản diệt ma đầu ngón tay cánh tay. Toàn bộ cánh tay cũng bị hủy diệt, liền xương cốt cũng hóa thành từng mảnh nhỏ bé khối vụn. Rơi lả tả trên đất, khắp nơi đều là mùi hôi thối, khắp nơi đều là đen nhánh vết máu, khắp nơi đều là tràn ngập âm khí. Một trận chiến này trôi qua về sau. Ngọn núi này sợ là một đoạn thời gian rất dài đều muốn âm khí bao phủ. Liên động vật cũng không nguyện ý ở chỗ này sinh sống. Ta dựa vào, huynh đệ, người thật đúng là lợi hại a. Thanh âm của mập mạp truyền đến. Vừa rồi Giang Thu cùng bạt một kích kia quá bạo lực. Chỉ là sinh ra khí lưu liền đem gió lão thất cùng mặt khác một tên chấp sự cho sông thất điên bát. Đảo. Trực tiếp bị bay tán loạn lá cây cùng nhánh cây cho chôn ở dưới mặt đất. Chính là mập mạp dạng này luân hồi cảnh giới cường giả. Cũng bị xông sặc một mặt bùn. Này lại đứng lên xem xét. Kia bạt cũng bị làm nằm. Lập tức vui vẻ ra mặt bắt đầu nắm lấy Giang Thu bả vai lung lay bắt đầu. Thà hoa tử quả nhiên không có gạt ta. Huynh đệ, ngươi chính là của ta quý nhân kia a. Giang Thu ngũ tạng lục phủ đều nhanh muốn đốt rồi, nôn khẩu khí cũng cảm thấy đau, bị mập mạp như thế nhoáng một cái, thân thể đều muốn tan thành từng mảnh, hắn vẫn chưa xong đâu, thi tương khó giết, nhanh đi phong ấn hắn. Mập mạp nghe được Giang Thu sau lại là sững sờ, tiếp lấy sau lưng quả thật truyền đến tạp nhạp thanh âm, quay đầu xem xét. Phát hiện kia bạt vậy mà thật một lần nữa bò lên. Một đôi trừng trừng trong mắt nhìn chằm chằm Giang Thu cùng mập mạp. Hai người vậy mà tại bạt trong mắt nhìn ra một loại gọi phẫn nộ cảm xúc. Biết độc tử mệnh thật đúng là cứng rắn a. Không có việc gì, huynh đệ, hắn không chết cũng bị thương nặng. Còn lại ngươi liền giao cho ta đi. Mập mạp chụp một cái bộ ngực, chân đạp đại địa. Hướng về phía kia bạt như máy ủi đất đồng dạng chạy như điên. Cho lão tử quỳ xuống a ngươi. Mập mạp một đầu gối đâm vào còn không có đứng vững bạt trên thân. đồng thời trong tay lấy ra một chương màu bạc phù chú. Dán tại bạt gãy mất cánh tay chỗ, khẩu quyết niệm động, một đạo kinh lôi ầm vang vang lên, nổ bạt toàn thân run rẩy. Nguyên bản liền thụ thương cánh tay lần nữa bị tạc nứt rơi mất một khối lớn thối thịt. Mập mạp dù sao cũng là luân hồi cảnh cao thủ. Kia bạt một thân âm khí không có ở đây. Cánh tay lại bị Giang Thu đánh rớt một cái. Lại thêm mập mạp không muốn sống ra sức đánh chó rơi xuống nước. Căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc. Không có mấy hiệp, liền bị mập mạp giày vò không có nửa người. Lại phối hợp thêm đã sửa xong cờ trận, tấm võng lớn màu vàng kim che lại đi, như là dao găm sắc bén, trên mặt đất bạt trên thân cắt chém ra vô số vết thương. Thì tương cái này giống loài, xác thực bất tử bất diệt, nhưng là không chịu nổi bị phanh thây a. Mập mạp này trực tiếp đem bạt cho tháo thành 8 khối. Sau đó mỗi một khối thối trên thịt cũng dán lên phù chú. Triệt để phong ấn, lúc này mới gật gù đắc ý đi tới Giang Thu trước mặt. Vảnh lên ngón tay cái khoe khoang nói. Kiểu gì, huynh đệ, Hùng gia lợi hại đi. Nhìn thấy Hùng gia thân thủ không? Quay đầu dạy ngươi hai chiêu. Tỉnh ngươi cuối cùng bị người đánh thảm như vậy. Trừ ma xử lý cái gì thời điểm nhiều ngươi như thế? Một nhân tài a. Giang Thu liếc mắt. Kém chút không có tức ngất đi, liền liền mập mạp hai người thủ hạ, gió lão thất hai người cũng bị mập mạp thẹn đỏ bừng cả khuôn mặt. Vừa rồi nếu không phải là người nhà, bị tháo thành 8 khối chính là Hùng gia ngươi tốt a. Huynh đệ, vừa rồi vào xem lấy chào hỏi đất này con chuột, quên hỏi ngươi, ngươi là cái nào bộ phận? Ta phải báo cáo kinh thành tổng bộ, cho ngươi ngợi khen. Ngươi yên tâm, ta cùng bàn tay tòa kia Hoa Nhi rất quen. Nhỏ thời điểm hai ta một cái đầu giường đặt gần lò sưởi ngủ lớn. Lão bà hắn cũng không có ta hiểu rõ hắn. Mập mạp vênh váo trùng thiên vỗ bộ ngực khoe khoang nói. Hô, hô, Giang Thu căn bản không thèm để ý mập mạp. Hắn hiện tại ngay cả lời cũng nói không nên lời. Chỉ có thể một tia hấp thu chung quanh âm khí. Chữa trị tự mình căn cơ, tu vi tốt luyện, căn cơ bài, liền khó đã sửa xong. Đoán chừng lần này đến một tháng trở lên thời gian khả năng sửa tốt. Đến mức tu vi, đối với Giang Thu tới nói, đó chính là thời gian vấn đề. Mà lại Giang Thu lần này cũng không phải một điểm thu hoạch cũng không có. Chí ít kinh mạch của hắn cùng trang phục cũng trải qua đại lượng âm khí khuếch trương. Đối với minh lực dung hợp càng thêm phù hợp, về sau tiến hành tu hành, khẳng định là làm ít công to. Ngạch, nhìn thấy Giang Thu không nói lời nào, mập mạp dùng hắn chỉ độn đầu suy nghĩ kỹ một hồi. Mới nghĩ minh bạch Giang Thu này lại hẳn là tiềm lực kích phát di chứng phát tác. Gió lão thất, nơi này có quân đội đóng quân, hẳn là cũng có trừ ma chỗ trú điểm A. Mập mạp trong mắt dạo qua một vòng, hướng về phía gió lão thất hỏi, tương tây làm gian dậy ti ngay tại dưới núi, gió lão thất vội vàng ứng tiếng nói, ngươi bây giờ đem tiểu huynh đệ đưa đến gian dậy ti đi, nhớ kỹ an bài cho ta tốt. Mập mạp mệnh lệnh xong, vừa cười vỗ vỗ Giang Thu bả vai, huynh đệ, hảo hảo dưỡng thương. Chờ Hùng gia đem những này thối thịt xử lý, liền đến tìm ngươi. Nói xong, mập mạp đại khí phất phất tay, gió lão thất lập tức cõng lên Giang Thu, chạy xuống núi. Giang Thu này lại đều sắp tức giận mộng. Hắn nguyên bản sửa chính là địa ngục công pháp, tại cái này âm khí tụ tập địa phương, khôi phục mới có thể càng nhanh. Thế nhưng là mập mạp chết bầm này thế mà để cho người ta đem hắn đưa về gian dạy ti. Cái này mẹ nó thuần túy heo đồng đội A. Hô, hô, Giang Thu khí chỉ còn lại có nắm chặt hấp thu mấy ngụm âm khí lực khí. Chờ mắt nhìn gió lão thất đem hắn cõng lên đến. Quay người hướng dưới núi chạy như bay. Giang Thu có thể nói là mập mạp ba cái người ân nhân cứu mạng. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, mập mạp khẳng định là muốn dẫn hắn hồi kinh. Cái này ra hỏa Diệt Thi Tương, công lao lớn đi, về sau không chừng liền thành đỉnh đầu cấp trên. Gió lão thất tự nhiên không dám thất lễ, dùng ra so bình thường còn nhanh hơn gấp bội tốc độ. Nửa bay ở không trung, thể nội linh lực không muốn mạng ra bên ngoài chút xuống. Gió lão thất mệt giống con chó, một cái chớp mắt liền bay ra vài dặm địa. Giang Thu thật muốn chửi một câu MMP, các ngươi đây là cứu người đâu, vẫn là hại người đâu. Tên mập mạp chết bầm kia sao có thể không đáng tin cậy đến loại này tình trạng. Làm sao hắn hiện tại chỉ còn lại một khẩu khí, lại bị gió lão thất một trận này cuồng bay, kém chút đem cái này khẩu khí cũng cho đoạn mất xuống dưới. Đành phải từ từ nhắm hai mắt theo hắn đi. Gió lão thất cõng Giang Thu, bay thẳng vào gian dạy ti căn cứ. Trừ ma chỗ các loại trong căn cứ bố trí đều là cơ bản giống nhau. Gió lão thất thuộc như cháo, cõng Giang Thu trực tiếp đâm vào phòng làm việc bên trong. Trong văn phòng, Lưu Mân Hạo đang ở bên trong gấp xoay quanh. Cái này trong chớp mắt cũng một đêm trôi qua, Giang Thu còn chưa có trở lại. Mời tới huấn luyện viên một đêm chưa về, liền liền Lưu Mân Hạo cũng đang hoài nghi Giang Thu là không là thật chạy trốn. Nghiêm trọng hơn chính là đêm qua tại Tương Tây xử lý tổng bộ bằng hữu liền cho Lưu Mân Hạo báo tin. Tại Chiêu sau khi trở về, Triệu Hàn Sinh đại phát lôi đình. Tại Chiêu bị Triệu Hàn Sinh một bàn tay vỗ gầy bầy 8 cây xương sườn, đem Triệu Hàn Sinh chỗ ở cánh cửa cũng đụng bể. Về sau Triệu Hàn Sinh liền hạ lệnh chỉnh đốn kỷ cương, đồng thời tự mình dẫn người hướng dân dạy ti tới. Xem điệu bộ này, lần này là thật tức giận. Hiện tại Lưu Mân Hạo là thật nghĩ Giang Thu đã chạy, nhưng là lại không muốn hắn chạy. Mâu thuẫn một đêm ngay tại cái này trong phòng tại chỗ đảo quanh. Ngay tại cái này thời điểm, gió lão thất cõng Giang Thu tiến đến. Người nào? Lưu Mân Hạo phát hiện dị dạng, ngẩng đầu nhìn lại, cái gặp một tên cùng hắn đồng dạng cấp bậc trừ ma chỗ chấp sự. Cõng Giang Thu vọt vào. Giang tiên sinh, ngươi thế nào? Lưu Mân Hạo giật mình nhìn xem rũ cụp lấy đầu mênh mông lờ đi dáng vẻ, đơn giản không thể tin được. Rốt cuộc là ai có thể đem Giang Thu đánh thành cái dạng này? Hắn họ Giang, xem ra thật là các ngươi người. Tiểu huynh đệ này tối hôm qua, gió lão thất vừa muốn nói cái gì, đột nhiên nhớ tới trên núi Thi Tương là cái chuyện cơ mật kiện. Đành phải thu lại miệng, thuận miệng nói, tiểu huynh đệ này là nhóm chúng ta ở trên núi gặp phải, bị trọng thương. Nhanh lên an bài cho hắn cái địa phương chữa thương. Bị thương nặng như vậy, còn tìm cái gì địa phương a? Liền nơi này tốt, trước tiên đem hắn buông ra. Lưu Mân Hạo một chỉ phòng làm việc bên trong một chương giường nhỏ nói. Gió lão thất vội vàng đem Giang Thu buông xuống, nhìn thoáng qua Lưu Mân Hạo nói, nơi này người đó định đoạt. Lưu Mân Hạo nhắm mắt nói, tạm thời là ta. Gió lão thất gật gật đầu. Vậy được, ta còn có nhiệm vụ, xử lý xong còn sẽ tới nhìn hắn. Nói, gió lão thất đối mặt nằm ở trên giường Giang Thu, tay phải thành quyền, đặt nằm ngang trước ngực hắn bỉ ngạn hoa huy chương bên trên. Lưu Mân Hạo biết rõ, đây là trừ ma chỗ bên trong lễ tiết, cùng loại với quân lễ. Là một loại ở vào đối với đối phương tôn kính mới có thể làm được lễ. Đồng dạng, gió lão thất cũng đối Lưu Mân Hạo đi một cái nắm tay lễ. Nghiêm túc nói ra, xin nhớ. Lưu Mân Hạo vội vàng đồng dạng hoàn lễ. Hẳn là, tiếp lấy gió lão thất quay đầu lại liền xông ra ngoài. Hắn biết rõ vị kia hùng gia làm việc không đáng tin cậy. Cái này thời điểm còn phải trở về hỗ trợ. Thi Tương chi thịt, mấy đống đâu, đoán chừng phải trở về kinh thành làm nghiên cứu đi. Loại sự tình này vị kia hùng gia sao có thể làm tới. Lưu Mân Hạo nhìn xem gió lão thất rời đi, mới hoảng hốt kịp phản ứng. Cái này mẹ nó liền đối phương là ai còn không biết rõ đây à. Lại nói, trên giường vị kia ngày hôm qua còn dữ dội một thớt. Thế nào một đêm trôi qua, liền ỉu xìu cùng xương đánh quả cà như vậy. Dạng này trạng thái, có thể ứng phó được Triệu Hàn Sinh à. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.